Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, ai nha, Miên Miên ngươi đứa nhỏ này đang làm cái gì? Lão Thái Thái Tạ Thục Anh hai bước tiến lên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ vỗ vỗ ngực, người đứa nhỏ này như thế nào nôn nôn nóng nóng, vừa mới thiếu chút nữa đem tinh linh cho ngã, vạn nhất tinh linh bị thương, té ra cái tốt xấu. Vậy phải làm thế nào đâu? Không sai à, Miên Miên, lúc trước không phải nói ngươi nhiều năm như vậy cũng không có có thể gieo trồng ra một cái tinh. Linh ư, nhưng này, chuyện gì xảy ra? Tạ Thục Anh chỉ vào ngoại tôn nữ trong tay cái kia đang nghiêng đầu. Cẩn thận từng ly từng tí hiếu kỳ đánh giá bọn họ tiểu cà chua tinh linh. Đầu đầy sương mù, cái này chỉ cà chua tinh linh, nhất định là vừa mới sinh ra. Nghiêm Đức Giang bị tình huống của bên này hấp dẫn, hai ba bước đi vào bệ cửa sổ bên cạnh, nhìn xem Tống Miên Miên trong tay cà chua tinh linh, lại nhìn một chút bệ cửa sổ, cười tủm tỉm chỉ vào bệ cửa sổ lúc trước bồn đã hoàn toàn khô héo cà chua cây nói. Ta vừa mới thu dọn đồ đạc trước, cái này gốc cà chua mầm còn sống đâu, hiện tại khô héo, nhất định là tiểu tinh linh rút hết trung gian dinh dưỡng. Hảo hảo hảo, hay là nhà của chúng ta Miên Miên có phúc khí, về sau xem Tống gia những cái kia toái miệng người còn dám hay không nói chúng ta Miên Miên nói bậy. Đã có cái này chỉ tinh linh hỗ trợ, nhà chúng ta Miên Miên cũng coi như khổ tận cam lai. Lão Thái Thái cười đỏ mắt vành mắt, đều muốn thò tay vỗ vỗ Tống Miên Miên cánh tay, lại sợ làm kinh sợ trước mắt cái này nhìn xem nhát gan. Chỉ dám trốn ở Tống Miên Miên ngón tay sau lưng thực vật tinh linh. Bà ngoại, ta nhớ được ba mẹ trước kia gieo trồng tinh linh không phải như vậy à. Bọn hắn bồi dưỡng tinh linh cùng bình thường biến dị thực vật giống nhau hình thể khổng lồ. Chỉ có thể cắm rễ tại một chỗ không có biện pháp hoạt động. Cũng không có tay chân, Tống Miên Miên thanh âm khô khốc. Lúc nói chuyện có chút khó khăn. Thật sự không thể trách Tống Miên Miên như vậy kinh ngạc. Tại nguyên chủ trong trí nhớ, vô luận là 6 tuổi trước cha mẹ chăn nuôi tinh linh, hay là về sau dạy bảo lão sư cho nàng xem qua mấy lần gieo trồng tinh linh, cũng cùng bình thường biến dị thực vật không có gì quá lớn khác nhau. Đồng dạng chỉ có thể đem thân thể của mình cắm rễ tại trên mặt đất lý, cùng những thứ khác thực vật cùng một chỗ sinh trưởng. Hoàn toàn không giống trên tay này cái cà chua có thể chạy có thể nhảy. Còn có thể anh thút thít nỉ non, nhìn xem mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng, đem chính mình tròn vo mập mạp thân thể, cẩn thận từng ly từng tí chôn ở nàng ngón trỏ gian. Nàng cảm thấy trước mắt cà chua càng giống là trong truyền thuyết tiểu yêu tinh. Người đứa nhỏ này như thế nào choáng váng, mỗi lần chỉ tiểu tinh linh cũng không giống nhau. Không có ai quy định qua chúng phải là cái gì hình thái. Có tinh linh hình thể vượt qua 100 mét, có tinh linh lại tiểu như là một ngón tay. Nhưng vô luận là loại nào, chúng bản chất như trước, hay là cái kia trí tuệ hình biến dị sinh vật. Bà ngoại tuy nhiên chưa thấy qua nhiều ít gieo trồng sư tinh linh. Nhưng ta thích nhất hay là Miên Miên loại đi ra cái này chỉ tiểu cà chua tinh linh đâu. Tròn vo đỏ rực, trường được nhiều thảo hỉ a. Lão Thái Thái cười tủm tỉm sờ lên Tống Miên Miên tóc dài. Cũng không kỳ quái nhà mình ngoại tôn nữ học tập 12 năm gieo trồng. Vì cái gì còn có thể hỏi ra nói như vậy? Gieo trồng sư vốn là thưa thớt, bình quân 1 vạn 5 ngàn người bên trong, mới có một cái, mà gieo trồng sư môn không giống võ giả. Bọn hắn sức chiến đấu không cao, vì bảo vệ mình tinh linh, càng nhiều nữa ru rú trong nhà. Rất nhiều người cả đời khả năng cũng liền chỉ ở TV phỏng vấn lên bài kiến gieo trồng sư. Tại đây tốt dưới tình huống, dù là ngoại tôn nữ tại Tống gia trang viên chờ đợi 12 năm, chỉ sợ cũng chưa thấy qua nhiều ít chỉ tinh linh. Dưới đời này tinh linh vô cùng kỳ quặc, như loại này dài tay dài chân hội chạy hội nhảy, khẳng định địa phương khác cũng tồn tại. Miên Miên, trí tuệ hình biến dị thực vật cùng bình thường biến dị thực vật khác nhau lớn nhất là bình thường biến dị thực vật không có trí tuệ, cũng không có biện pháp có được hình người ngũ quan, càng sẽ không sử dụng tinh thần lực cùng nhân loại đối thoại. Nhưng trí tuệ hình biến dị thực vật lại được tốt trái lại. Cho nên ngươi chỉ cần biết rằng điểm này có thể rất tốt đem chúng phân biệt ra được. Nghiêm Đức Giang cười tủm tỉm sờ lên chòm râu của mình. Cho nhà mình ngoại tôn nữ phổ cập khoa học đạo, cùng nữ nhi đối đãi thời gian dài. Thân là cha mẹ, bọn hắn cũng biết không ít có quan hệ với gieo trồng sư cùng biến dị thực vật sự tình. Ừ, ta đã biết, ông ngoại bà ngoại, Tống Miên Miên như có điều suy nghĩ gật đầu. Nhưng vẻ mặt vẫn hơi có vẻ xoắn xuýt, nhìn xem trong lòng bàn tay bắt đầu cùng nàng trốn miêu miêu tiểu cá chua tinh linh. Tống Miên Miên đáy lòng thở dài. Tính, bất kể như thế nào, tiểu cá chua hiện tại bộ dạng này bộ dáng, lớn lên cũng thật đáng yêu. Tự là có điểm ngu xuẩn manh, nó cảm thấy là yêu đại một cái cà chua, nàng một ngón tay có thể che khuất ư. Hiện nay xã hội gieo trồng sư địa vị cực cao. Bọn hắn bồi dưỡng trí tuệ hình biến dị thực vật, địa vị đồng dạng cũng nước lên thì thuyền lên, vì để cho mọi người tốt hơn phân chia bình thường biến dị thực vật cùng chúng ở giữa khác nhau. Phàm là gieo trồng sư bồi dưỡng trí tuệ hình biến dị thực vật, đều bị gọi là tinh linh. Mọi người hy vọng những này biến dị thực vật, có thể giống như chuyện thần thoại xưa trong, đối người thân mật tinh linh giống nhau, vĩnh viễn đối với bọn họ thân mật. Bất quá, theo thời gian trôi qua, hôm nay, tinh linh đã thành tất cả trí tuệ hình biến dị thực vật gọi chung là. Hôm nay là cái ngày vui, Miên Miên đã tỉnh, lại gieo trồng ra chính mình tinh linh. Chúng ta về nhà lúc trước đi trước chuyến chợ bán thức ăn. Làm bữa ăn ngon chúc mừng một chút, Tạ Thục Anh đánh nhịp quyết định, trên mặt dáng tươi cười như thế nào giấu cũng giấu không được. Đến, Miên Miên, người ôm chúng hai, còn lại hành lý khiến cho ta với người ông ngoại tới bắt. Tạ Thục Anh đem đầu giường còn nhắm mắt lại hô hô đại thụy con mèo nhỏ tể đưa cho Tống Miên Miên. Một tay nhấc hai cái đại sự lý dương trực tiếp đi ra ngoài cửa. Chỉ xem khí lực, lão thái thái không chút nào giống như 60 nhiều tuổi người. Ngược lại so tai biến một ít thanh tráng niên khí lực còn muốn lớn hơn chút. Đầu năm nay người bình thường thân thể tố chất vượt xa tai nạn trước vận động viên. Càng đừng đề cập Tạ Thục Anh vợ chồng hai người hay là quanh năm trong đất làm việc tay chân. Bởi vậy cái này chừng trăm cân hành lý đối với bọn họ mà nói thật đúng là không coi vào đâu. Đi theo hai người thân người sau Tống Miên Miên có chút xấu hổ. Nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cổ thân thể này không chút nào giống như những người khác như vậy lực lớn vô cùng. Ngược lại cùng tai nạn trước bình thường tiểu nữ sinh không có gì khác nhau. Thậm chí so nàng đời trước thân thể còn muốn yếu hơn ba phần. Nhất là nàng vừa mới rút hết dị năng, liền đi đường đều có bắn tỉa phiêu. Lông xù mềm núc ních nho nhỏ một đoàn màu đen ấu miêu. Cũng chỉ có nàng một cái lòng bàn tay lớn nhỏ, nho nhỏ tứ chi. So bình thường miêu mễ ngắn đến nhiều, lại ngắn lại manh, giống như chỉ con chuột nhỏ giống nhau, liền con mắt cũng không có mở ra, nằm ở lòng bàn tay của nàng Lý Hô Hô Đại Thụy. Màu hồng phấn cái mũi nhỏ đầu nhỏ miệng, còn có phấn trắng nõn nà tiểu đệm thịt, nhìn xem có thể làm cho người đem tâm cũng hòa tan một nửa. Đời trước tại tận thế, Tống Miên Miên thấy không ít cao lớn dị thú. Nhưng này loại nhìn qua mềm núc ních nửa điểm lực sát thương cũng không có bình thường ấu miêu. Nàng thật đúng là rất nhiều năm chưa từng thấy, nhất là trước mắt cái này chỉ tiểu khả ái. Như vậy mềm manh, hận không thể làm cho người ta trực tiếp hôn vào hai phần. Có phải hay không đẳng cấp cao khế ước thú? Đối với nàng cái này từ trước đến nay ưa thích dựa vào chính mình dị năng chiến đấu người mà nói. Cũng không có quá lớn khác nhau, ngược lại là nhìn xem cái này chỉ nho nhỏ một đoàn. Nguyễn Miên Miên nằm ở chính mình lòng bàn tay tiểu nãi miêu. Lại làm cho Tống Miên Miên thiếu nữ tâm dục dịch, đời trước tất cả mọi người không biết, nàng nhưng thật ra là cái che giấu lông tơ khống. Đối với đáng yêu lông xù tiểu động vật, từ trước đến nay không có cách nào khác cự tuyệt, mắt thấy cái này chỉ cùng mình bằng định khế ước con mèo nhỏ. Cứ như vậy nhu thuận nằm ở lòng bàn tay của mình. Tống Miên Miên nhất cúi đầu liền hướng dưới hôn tới. A, chính mình tể sao có thể không hôn vào hai phần đâu. Có thể trắng nõn bờ môi còn không có đụng phải con mèo nhỏ mềm núc ních lỗ tai. Một cái ngắn ngủn màu đen tiểu móng vuốt, cường ngạnh đặt tại Tống Miên Miên trên mặt, lông xù màu đen thấp chân mèo ấu tể. Giờ phút này đã mở hai mắt ra, màu xanh nhạt giống như sáng long lanh bảo thạch giống nhau mèo đồng tử chăm chú nhìn chằm chằm nàng. Vẻ mặt ngươi không ai đến lần lượt lão tử, lãnh khốc biểu lộ. Đảo mắt tựa đầu phiết hướng về phía một mặt khác, Tống Miên Miên, ngoặc kép chấm hỏi, mới ra sinh không bao lâu con mèo nhỏ như vậy khóc đấy sao? Không đợi Tống Miên Miên suy nghĩ cẩn thận một chỉ miêu như thế nào như vậy nhân tính hóa thời điểm. Bên cạnh tiểu cà chua tinh linh không làm, chít chít gọi theo Tống Miên Miên một tay, nhảy tới cái tay còn lại lên. Chít chít chít chít, cô cô, chít chít, tiểu cà chua tinh linh nện bước hai cái tiểu mảnh chân. Hùng hổ, người cái này chỉ thối miêu mễ, tại sao có thể cùng ta đoạt Miên Miên? Miên Miên là của ta. Miên Miên là của ta. Nho nhỏ mèo đen lạnh lùng chằm chằm vào tiểu cà chua tinh linh. Ấu miêu hình thể mặc dù nhỏ, nhưng so một cái cà chua lớn hơn, nhất là con mèo nhỏ ánh mắt giờ phút này đặc biệt lạnh lùng nghiêm nghị. Riêng là đem hùng hổ tiểu cà chua tinh linh sợ hãi kêu lên một cái. Hoa ô ô ô, tiểu cà chua bị dọa đến run một cái. Hoa ô ô ô khóc lớn đi ra. Nện bước tiểu mảnh chân nhanh chóng nhảy vào Tống Miên Miên trước ngực túi áo lý. Tống Miên Miên yên lặng nhìn mình chằm chằm màu trắng thôn áo trước ngực trái bỗng nhiên. Nhất khối lớn mê chi nổi lên, lập tức rơi vào trầm mặc, nho nhỏ mèo đen nhìn xem bên cạnh, nữ hài cái kia vờ ngớ ngẩn ngu ngơ bộ dáng, nho nhỏ hắt cái xì hơi, mèo đen thân thể nho nhỏ lý, cất giấu sâu sắc linh hồn. Phong trạch viêm từ khi 3 ngày trước sau khi tỉnh lại, liền phát hiện mình vậy mà đã thành một cái mềm vù vù. Nãi tức tức, đụng một cái gục không cấp khế ước thú ngắn chân mèo ấu tể. Tiểu ấu tể lớn cỡ bàn tay chưa đủ 1 tháng, tiểu ngắn chân vẫn còn so sánh bình thường miêu mễ ngắn nửa khúc trên. Cái này yếu chít chít trình độ, người bình thường tùy tiện chỉ 1 ngón tay có thể bóp chết. Điều này làm cho thân là Nhật Viêm Thành căn cứ thành chủ, toàn cầu tam đại cao thủ đứng đầu một trong Phong Trạch Viêm. Quả thực khó có thể tin, hắn rõ ràng nhớ rõ chính mình lên 1 giây, đang tại biến dị rừng nhiệt đới trong đó cùng một cái cường đại vương cấp thập cấp biến dị thú. Chiến đấu, liều mạng cuối cùng một hơi, cùng khế ước thú cùng một chỗ đem đối phương chém giết. Thoát lực hôn mê. Không nghĩ tới sau khi tỉnh lại dĩ nhiên cũng làm biến thành bộ dạng này bộ dáng. Trong 3 ngày này, hắn tuyệt đại đa số thời gian đều tại ngủ, nhưng tỉnh lại trong khoảng thời gian này, cũng biết chính mình hôm nay chỗ địa phương, tiểu hắc miêu mặt mũi tràn đầy nghiêm túc run rẩy lỗ tai. Nửa gục xuống thân đến, từ lúc ngàn năm trước tai nạn phát sinh về sau. Phóng xạ cùng biến dị động thực vật đã thành trên cái thế giới này uy hiếp lớn nhất. Dù là nhân loại thân thể tố chất tăng lên, có thể tu luyện, lại có khế ước thú hỗ trợ, nhưng nhân loại cùng biến dị động thực vật cũng gần kề chỉ là vừa tốt duy trì cân đối. Bởi vậy nhân loại vì đoàn kết, cũng vì cam đoan riêng phần mình lợi ích, tạo thành tất cả lớn nhỏ mấy trăm cái cơ thành. Chẳng qua là những này căn cứ thành tuyệt đại đa số đều bị dị thú tiêu diệt. Hôm nay toàn cầu gần kề chỉ còn lại 18 cái cơ thành. Mà căn cứ thành cùng căn cứ thành trong lúc đó lẫn nhau kết minh. Hình thành 3 cái mới quốc gia. Nhật Viêm Thành căn cứ chính là Nam Liên Minh Đế Quốc 7 đại kết minh căn cứ thành một trong. Mà hắn hiện tại vị trí, vừa vặn chính là Nhật Viêm Thành căn cứ ngũ đại cấp dưới thành thị. Kim Ô thành phố, nghe được người bên ngoài nói lên tin tức này thời điểm. Hắn không biết mình là nên may mắn, hay là nên xấu hổ, ai có thể nghĩ đến hắn đường đường một cái thành chủ. Vậy mà sẽ biến thành cấp dưới thành thị một cái gia tộc khí tử khế ước thú đâu. Tiểu Hắc Miêu ung dung thở dài, đáy mắt xẹt qua 1 vòng cảm thán, vô luận như thế nào hắn phải tìm cơ hội trở về nhìn xem thân thể của mình. Ít nhất hắn cần nhìn xem những ngày này Nhật Viêm Thành báo chí. Biết được tình huống của mình. Hết chương.